Chương 191, cái này nhân tài đông đúc cổ nổ hạ A. Phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ thịt nướng tiệm đều là người quen. Bàn thứ nhất, dì dẻ dạ đang cùng Mỹ nạ tô mắt lớn chừng mắt nhỏ nói gì, bên cạnh là áp dẻm si bị cùng sẻn rủ bàn căn, áp dẻm si bị là áp dẻm si nô cha, mà sẻn rủ bàn căn liền có chút ý tứ, chính là sẻn rủ nhất tộc gừng càng ra càng cay quản ra sẻn rủ tò căn nhi tử. Bàn thứ hai, họ rồ si ma mỉm cười cùng mó nẹt gật đầu một cái, quá nhiều người, hắn ngược lại không dậy nổi gọi cha. Hiện tại hắn đã hoàn toàn thích hướng sẻn dù họ rổ xì mà cái này nhân vật mới. Sẻn dù nạ ạ kỳ ngồi ở hắn họ rổ xì mà bên cạnh cho mò nẹt nháy nháy mắt, thì ủ gạ hai huynh đệ quy quy củ củ ngồi ở một bên khác. Thứ ba bàn, dù nạ ngồi bên cạnh là cả tỏ xì dùn cùng nạ dạ rổ xì nổ, không đu nờ dê. Hiện tại nạ dạ rổ xì nổ bây giờ còn chưa gả cho xì cả củ, không họ nạ dạ, trừ hai người bọn họ ở ngoài còn có ý nụ dù cả sùn. Cũng chính là ỷ nụ dù cả kỳ bạ cùng ỷ nụ dù cả hạ nạ mẫu thân. Một bên kia, hạ tạc xạ củ mỏ tương đối dứt khoát, hắn nhiệm vụ là dạy dỗ đời thứ nhất ỷ nổ xịp trồ, cũng chính là dạ mạ nạ cả ỷ nổ chia, ạ kỳ mỉ chia cảo dạ cùng với làm sao 31 lương xỉ cả củ. Còn lại chỗ ngồi lấy vai quần chúng chiếm đa số, ủ chi hạ hỉ ủ gạ sẻn dù đều là trong hàng chính giữa. Đến đây, Cổ nổ hạ đời thứ nhất tân sinh lực lượng trừ ủ chỉ hạ phủ gạ củ ở ngoài toàn bộ xuất hiện như thế đội hình có thể tưởng tượng ngày sau cổ nổ hạ cường đại như thế nào, chờ những người này lớn lên mò nẹt liền có thể làm một vị danh xứng với thực vung tay trưởng quỹ tiêu sái nhân sinh. Thật náo nhiệt ta cỡ tì nạ tính cách tương đối hoạt bát, ưa thích nhiều người địa phương, ngược lại mỉ cổ tỏ yên lặng đứng ở mò nẹt bên cạnh rất thùy mị. Ân, trừ sen rủ mò nẹt ở ngoài. Còn lại thượng nhẫn đều là mang theo ba tên học trò, ai bảo hắn là hổ ca, đặc thù là hẳn, mà còn trừ mỉ cổ tỏ cùng cờ ti nạ ở ngoài, xinh đẹp một chút có chút cá tính trừ xì dùn liền không có, làm gì xì dùn xù nạ không cho hắn, cái này cũng rất chứng đau. Lão đại, trước ta đi tìm ngươi tới nhưng là ngươi không ở, mới vừa tốt nghiệp mọi người chuẩn bị họp gặp sau đó bắt đầu tu luyện. Dì dì ấy dạ cười hì hì bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Được hôm nay toàn bộ không tính tiền ta mời hào khí vung tay lên, mỏ nẹt chen đến xú nạ bên cạnh ngồi xuống ôm biểu mội trang một sóng bức, hắn là danh xứng với thực người có tiền, cô nộ hạ hơn phân nửa sản nghiệp đều là sẻ rủ, mời ăn cơm, cái gì chuyện nhỏ. Ngươi mấy ngày nay chạy đi đâu xú nạ bất mãn vặn thoang cái mỏ nẹt nói, ngươi cũng tìm không thấy mấy ngày nay mình cũng tịch thu thuế nông nghiệp. Gối đầu một mình khó ngủ cảm giác người này chẳng lẽ không hiểu không vốn là cho là người này chạy đi cùng xà cơ pha trộn, nhưng nàng đi họ rổ xỉ mà dư nhà cũng không có phát hiện. Mấy năm nay đi qua, nàng và xà cơ ngược lại rất hòa thuận, thậm chí tại người nào đó cường hành yếu thế cầu đi xuống cái nhất long nhị phượng cho hắn thoải mái hư. Hả, đây không phải là thu đồ đệ nha, ta cái này làm lão sư chính là rất có trách nhiệm, hiện tại hai nàng đã học được tiên nhân hình thức. Phốc nghe lời này một cái xú nạ lập tức không bình tĩnh trợn mắt hốc mồm nhìn mình biểu ca cùng hai cái lọ ly. Tiên nhân hình thức ngươi đem hai nàng ăn ngươi là xuất sinh sao các nàng mới bay lớn a không phải xú nạ hoài nghi mình biểu ca nhân phẩm, không đu nờ dê, nàng chính là hoài nghi mình biểu ca nhân phẩm. Người này ngay cả chính mình biểu mội cùng với thủ hạ mâu thân lên một lượt huống chi như nờ dê người khác cờ. Hai cái này sắc đẹp thượng cấp tiểu lọ ly ngày sau hắn khẳng định không sẽ bỏ qua cho. Có thế xú nạ thế nào cũng không nghĩ tới hắn vội vã như vậy, người ta mới vừa tốt nghiệp tha không. Phải xú nạ hoài nghi mình biểu ca nhân phẩm, không đu nờ dê, nàng chính là hoài nghi mình biểu ca nhân phẩm. Người này ngay cả chính mình biểu mội cùng với thủ hạ mâu thân lên một lượt huống chi như nờ dê người khác cờ. Hai cái này sắc đẹp thượng cấp tiểu lò lì ngày sau hắn khẳng định không sẽ bỏ qua cho. Có thế xú nạ thế nào cũng không nghĩ tới hắn vội vã như vậy. Người ta mới vừa tốt nghiệp tha 11-12 tuổi tuổi tác liền bị ngươi làm nhục liền không thể chờ 2 năm sao ngươi nghĩ. Gì vậy mỏ nẹ không biết nói gì xoa xoa xù nạ đầu. Xem bên cạnh cái này hai lọ lì mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt hắn cũng không biết giải thích thế nào. Chẳng lẽ không đúng sao ngươi dạy ta tiên nhân hình thức thời điểm cũng không ít nhắc lên tiên nhân hình thức. Xù nạ mình cũng không nói được. Nàng cảm ngộ tiên thuật trả cờ giả phương thức đặc thù rất là bị tội. Đau cũng vui vẻ lấy. Không phải ai đều dùng thích hợp ngươi kia loại phương pháp. Mò nẹt thở dài, xem ra hắn tại chính mình biểu mội trong mắt đã là một hoàn toàn nhân tra. Thời gian nhàn hạ tụ họp một chút, là các nỉ dạ thường có chuyện gì, vương lòng áp lực đồng thời nói phét bức bại hạ sốt đó là tương đối hưởng thụ. Nhưng ngắn ngủi hưu nhàn đi qua tất cả mọi người đều khẩn trương, manh tân nhẫn giả thi đấu sắp bắt đầu, không muốn tại trận này so đấu trong mất mặt thượng nhẫn nhóm bắt đầu tụ lực dạy dô đồ đệ. Gián đệ cũng buông tha tạm thời nghiên cứu, dì dì dạ đi kỹ viện số lần rõ ràng giảm bớt, chú nạ cũng không trầm mê đánh bạc. Trong lúc nhất thời dạy dô đồ đệ thành cổ nổ hạ nhiệt chiều 347. Mò nẹt cũng không có nhàn rỗi, dạy dô cờ tì nạ phong ấn thuật đồng thời, trực tiếp cho mỉ cổ tỏ tới một phát nguyệt độc, tại nguyệt độc bên trong không gian xảy ra cái gì cờ tì nạ không biết. Nhưng nàng có thể rõ ràng phát hiện mỉ cổ tỏ đi ra thời điểm vội vã kẹp chân đi tắm rửa, mà còn lúc đi trong mắt song câu ngọc nhìn nàng trái tim trực nhảy. Tuyệt vời tu luyện chính thức bắt đầu. 3 tháng. Cờ tí nạ cùng mỉ cổ tỏ thực lực mỗi ngày đều đang tăng trưởng, manh tân điểm số lớn là hai cái hình thức, đoàn đội chiến cùng cá nhân chiến, cho nên đoàn đội phối hợp cũng rất trọng yếu. Tao y hà nở hết lòng dưới sự dạy dỗ, hai nàng phối hợp nguyên lai tháng ăn ý rốt cuộc, 3 tháng đi qua. Hôm nay là tu luyện ngày cuối cùng, hai cái lọ lỉ chính tại cuối cùng luyện tập mò nẹt giao cho các nàng các loại kỹ năng làm cuối cùng chạy nước rút. Ngày mai... Manh tân nhẫn giả khiêu chiến thi đấu sắp sửa chính thức bắt đầu, mọi người rối rít đều tại làm chuẩn bị. Canh thứ 7. Ách ách, cầu hoa hoa cùng nhóm nhóm.